Ất nữ Bạch Nhã Nhã. Chương 47, làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Nhã cắn răng trộm liếc về phía bốn phía. Phát hiện mọi người bốn phía vẫn cuồng nhiệt nhìn chằm chằm nhóm nữ lang trên khán đài. Phi thường sôi động, không có người chú ý tới sự quỷ dị của bọn họ nơi này. Tỉnh chi, Ngô, quay đầu đi vừa định giảng đạo lý với hắn, lại bị hắn hôn triền miên. Hắn dùng tay áo rộng thùng thình che lại tay mình, lại trộm đặt lên ngực Nhã Nhã, cầm một cái miên nhũ. Ngô, không cần a, thật nhiều người đang ở đây. Chính là Nhã Nhã không nói nên lời, chỉ có thể bị hắn vội vàng lỗ mãng vuốt ve, vặn vẹo thân mình chống cự, lại như là đang đáp trả hắn kịch liệt. Hơn nữa mông tròn cũng cọ sát phần thân nam tính, tiến lui đều không được, khóc không ra nước mắt a. Hy vọng tiểu gia hỏa này chỉ là bộc phát thú tính nhất thời, chiếm một ít tiện nghi coi như xong. Thân thể tỷ tỷ hảo nhuyễn, hô hấp Bạch Tỉnh Chi có chút dồn dập để tại bên tai nàng, dĩ nhiên khiến hai má nàng đỏ bừng một mảnh. Giọng hắn còn khàn khàn trêu tức, lực đạo trên tay không chút thả lỏng. Nhìn hồng quả mâm xôi Nhã Nhã dựng đứng lên trước ngực, cách quần áo bắt được một cái, nhẹ nhàng vẽ vòng vòng. Ngừng, Nhã Nhã nâng lên ngọc thủ đè lại ngón tay không an phận của hắn. Tinh tế thở gấp xin khoan dung, nhẹ nhăn mày, không biết là đang oán giận hắn chẳng phân biệt trường hợp khiêu khích chính mình, hay vẫn là oán giận chính mình cư nhiên không biết thẹn thùng. Như vậy mà nổi lên phản ứng. Ân, không, nàng cắn chặt môi, cảm giác đầu ngón tay Tỉnh Chi đột lên đát lên trước tiêm nhũ ấn xuống. Nhũ thịt cư nhiên bị hõm xuống theo ngón tay ấn xuống. Thiên, thân thể bắt đầu trở nên kỳ quái. Cả người khô nóng, phản ứng của tỷ tỷ thật đáng yêu, khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Bạch Tỉnh Chi giọng điệu vẫn như cũ thiên chân vô tà, thanh âm mềm nhũn, cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân trước người, mắt đẹp mị lên, hắn nghĩ muốn cường nàng, cũng chịu đựng lúc này chính mình cấp cho nàng khoái hoạt bí ẩn. Kỳ thật, bản thân hắn cũng rất khoái hoạt, nhưng hắn còn muốn khoái hoạt hơn nữa. Tỉnh, Tỉnh Chi, Thiên, ngươi làm cái gì? Bạch Nhã Nhã kinh hô. Kiều Đồn dùng sức lùi về phía sau để đi, ý đồ ngăn cản ngón tay hắn nghịch ngợm tham nhập khe hở giữa bọn họ. Không muốn mình bị đùa bơn thêm nữa. Chính là, không đúng dịp, lại đem tay Tỉnh Chi kẹp chặt sau mông nàng. Cự vật tựa hồ cũng tiến càng gần chút, nhảy dựng, làm như thế nào bây giờ? Lúc này làm thế nào mới tốt? Bạch Nhã Nhã cắn môi, biểu tình đã nói không nên lời, mềm mại đáng yêu cùng bất lực. Ngẩng đầu nhìn lại, đằng trước thanh âm ồn ào gian để lộ khe hở trên người nhóm nữ lang. Quần áo càng ngày càng rất thưa thớt, cơ hồ cùng bắt đầu chuẩn bộ dáng của tiểu thư sofa. Một cái dáng người cao gầy, bộ dạng rất giống Zip. Nữ lang tạo hình hấp dẫn đứng ở trung tâm. Y phục trên người miễn cưỡng được coi là đầy đủ. Chân dẫm lên trang phục, vặn vẹo thân hình, ý đồ phập phồng xé rách quần áo nàng. Dưới đài các nam nhân kêu gào trợ uy, tưởng là làm cho nhóm nữ lang các nàng tăng tốc độ cởi. Lột đến khi người diễm nữ đẹp nhất đều sạch sẽ, nữ lang kia khuôn mặt mang theo châm chọc quyến rũ, thoạt nhìn cao ngạo đến cực điểm, cố tình lại làm ra tư thái khiêu khích dâm đãng đùa đắc nhân tâm dương khó nhịn. Đám đàn ông chỉ cố hết sức ném bạc, có bao nhiêu cũng nguyện lấy ra. Chỉ nghe phù một tiếng, ngọn đèn toàn trường chợt tắt, chỉ dư lại mấy ánh nến lắc lắc kéo kéo tại sân khấu. Quần áo nữ nhân ở trung tâm kia từ từ được cởi bỏ. Các nam nhân cơ hồ trở lên cuồng loạn, đỏ mắt lớn tiếng kêu gào, thân thể vũ động, kéo cổ áo nóng bước ra. Một tiếng thanh hạ lưu dâm đãng nói ra khỏi mồm. Giờ khắc này Bạch Nhã Nhã bị Tỉnh Chi cọ sát khiến cả người khô nóng, xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Đột nhiên hạ thân chợt lạnh, nguyên lai là trong bóng đêm vạt áo bị hắn nhấc lên. Ngay sau đó một bàn tay nguy hiểm tham nhập vào, chèn vào giữa hai chân khép kín của nàng. Nàng kinh hoàng muốn kẹp chặt lần thứ hai, lại đem mấy ngón tay ác liệt kẹp tại giữa hai chân. ngón tay kia điều chỉnh phương hướng một chút, một cái dùng sức cơ hồ vùi vào trong nhụy hoa. Ồ, tỷ tỷ không có mặc tiểu khố, quả nhiên rất tuyệt, người đoán hiện tại Tình Chi bỏ vào là cái gì? Bạch Tình Chi trước sau nhẹ nhàng kích thích hạ thân, khố hạ phân thân nhịn không được bắt đầu đỉnh lộng kiều đồn xinh đẹp non mềm của nàng. Ngón tay bị kẹp chặt như vậy làm sao có thể để hạ thân hăn đi vào đây? Mật hoa quyến rũ lại chảy róc rách, đè lại bàn tay để trước ngực nàng mà hôn xuống, đẩy ra một cái bàn khấu. Tiểu chảo bắt lấy thân thể thiếu nữ quần, tay vói vào trong quần áo, không chút khó khăn nào bắt được một cái tô nhũ, bắt đầu mạnh mẽ nhu lộng. Tình Chi cảm thấy tâm ma của mình rốt cục bị dấy lên. Tại thời điểm đụng chạm thân thể nàng, không bao giờ nghĩ sẽ không thể khống chế được chính mình. Hắn nhớ, nàng quá, ân, thân thể tỷ tỷ như thế nào lại êm mại như vậy a, tỷ tỷ cũng thoải mái sao? Bạch Nhã Nhã sống chết cắn môi. Nàng muốn bảo hắn dừng tay, chính là lại sợ thanh âm mình vừa phát ra. Đầu tiên hô lên không phải tiếng thét chói tai mà đó là tiếng rên rỉ. Đầu ngón tay nhấn nhẹ, đóa hoa non mềm bị bắt lấy xoa nắn mà trở lên nở rộ. Thô ráp chỉ bụng ma sát thịt non, móng tay nhẹ gãi nộn vách tường, đóa hoa bị tràn trề mà đùa bỡn, mật môi bị khuất nhục mà kéo, vuốt ve, không để ý liêm sỉ công kích toàn diện triển khai, cao thấp hai nơi khu vực mẫn cảm đều bị hắn chế trụ. Thật làm cho nàng không biết nên cứu viện nơi nào. Duy nhất nơi có thể đi chính là cúi người nằm úp sấp hướng trước cái bàn. Mới có thể thoát ly khỏi khống chế của hắn. Chính là nam nhân kia đứng phía sau. Mình nếu là làm ra hành động như vậy, tạo hình càng cực kỳ giống tư thế giao hoan, sẽ khiến người khác để ý tới mất. Làm như thế nào bây giờ? Nơi này có thật nhiều người. Chính là Tình Chi hắn. Trong lúc nhất thời, đầu óc Nhã Nhã giống như đình chỉ hoạt động, không biết phán kháng xâm nhập sau lưng như thế nào, bởi vậy mà gần như hoàn toàn trần trụi đứng đó, vô tội nhìn về phía nộn nhũ bị che phủ bởi bàn tay tà ác mà không biết làm thế nào. Dừng tay, Tình Chi, được rồi, toàn thân Nhã Nhã cứng đờ, sống chết mà kẹp chặt hai chân non mềm thon dài. Đúng lúc này, sau lưng Tình Chi đột nhiên hơi chút ly khai thân thể của hắn. Tay trái nắm chặt hung nhũ Nhã Nhã cũng buông nàng ra. Nhã Nhã thở phào một hơi. May mắn hắn vẫn có điều cố kỵ. Hì hì, Tình Chi lại đứng bên cạnh nàng cười hì hì. Thân thể đồng thời lần thứ hai từ phía sau dán ngăn chặn bối mông Bạch Nhã Nhã. Nàng lập tức cảm giác một thứ cứng rắn nóng rực, cường ngạnh mà trên đỉnh trên mông mình. Cũng thăm dò bối mông không mặc quần lót. Nhã Nhã bắt đầu cảm thấy Tình Chi không giống trước kia. Tại sao có thể không để ý tới vẻ mặt của nàng? Nơi này là địa phương nào? Hai má Nhã Nhã bắt đầu nóng đến phát sốt. Mũi nhọn nóng rực kia kiên quyết chọc vào mông nàng. Đã muốn xâm nhập vào mông tròn. Hai tay Tình Chi luồn từ sau lưng. Đích tới là hai khỏa vú. Nhã Nhã lập tức biết. Tiểu ác ma Tình Chi sau lưng mình. Bắt đầu nhấm nháp điểm tâm ngon lành trước người. Vừa rồi hắn buông nàng ra. Nguyên lai là tụt một phần y phục của hắn ra. Móc ra nam căn của hắn. Hiện tại, hắn đang dùng vật kia từ phía sau lưng đứng vững chạm vào nàng. Cùng hắn dùng rằng xác định sẽ không có kết quả. Như vậy nếu đứng lên kêu, bị mọi người thấy thì sẽ thành trường hợp không phải mất mặt hơn sao? Chính là nghĩ đến đây. Mặt Nhã Nhã liền trở nên ỏ bừng vì giận, nếu vặn vẹo thân thể, còn khả năng bị hắn cho rằng nàng đang hưởng thụ loại xúc cảm này. Nhã Nhã không nghĩ ra biện pháp kháng cự, tỷ tỷ giống như sắp ngã. Tình Chi thật vui vẻ a, người này cúi thấp bên người Nhã Nhã cười rộ lên. Khẽ cắn vành tai nàng, đem hô hấp lửa nóng triển miên phun tại lỗ tai nàng. Tay phải di chuyển lên phía trước vạch vạt áo Nhã Nhã. Tham tiến vào bên trong, ngón tay mềm mại không xương xâm nhập vào mật môi hẹp nhất. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khơi màu hoa lộ, thị uy mà tại u cốc chật hẹp mà vẽ loạn chung quanh. Mỗi một lần hạ xuống giống như đều vẽ loạn vách tường khiến Nhã Nhã thấy mình sắp hỏng mất. Còn đâu thể diện, Mật môi Nhã Nhã bị một mảnh cánh hoa khẽ vuốt, lại bị ngón tay dâm đãng không khách khí mở ra. Đầu ngón tay ngón giữa tập kích chân châu âm đế, nắm trà sát, muốn bức thiếu nữ vô tội íp ại lộ điên cuồng ẩn sâu. Ánh mắt trong sáng giờ cũng nhuốm một tầng tình dục say mê. Hai chân thon dài cũng bắt đầu hư nhuyễn. Nhã Nhã gắt gao ngửa trên mặt bàn, hai mắt nhắm nghiền, cắn răng chống cự một làn sóng khoái cảm đánh sâu vào. Nàng muốn kiên trì che giấu khoái cảm tình dục dâng trong lòng mình. Hai mảnh mật môi nhu nhược đã bị chơi đến sưng lớn. Nụ hoa mềm mại ướt át bất kham ong bướm điều dẫn. Sung huyết mà xinh đẹp, mật hoa không ngừng chảy ra, tựa như chịu đủ mưa móc làm dịu. Đáng tiếc ác mộng ngọt ngào hiện tại vẫn tiếp tục. Tỉnh chi bắt đầu thong thả nhưng kiên định. Ngón tay giữa hai chân nàng bắt đầu di chuyển ra vào. Nàng gắt gao khép kín hai chân. Nhã Nhã bị một lực tay mạnh mẽ tách hai chân ra. Mà Tỉnh chi thừa dịp này mà sáp nhập một chân của hắn vào. Mà khoảng cách giữa cự căn và đóa hoa càng gần. Nhã Nhã đã biết người này muốn làm thật. Nhưng nàng cũng không biết làm thế nào để phản kháng. Bạch Nhã Nhã chật vật cắn chặt môi, tận lực điều chỉnh hô hấp ồ ồ, chính là ngọt ngào đánh sâu vào khiến nàng không thể trốn tránh. Tỉnh chi lại sáp nhập một chân, hai chân nàng mãnh liệt tách ra. Bạch Nhã Nhã thiếu chút nữa hô ra tiếng, chính mình cơ hồ bị đỉnh tại khố gian hắn, giống hệt tư thế giao hoan, chỉ còn lại mũi chân còn có thể nhẹ chạm được tới mặt đất. Mơ ước đã lâu, lửa nóng thô to từ phía sau đâm thẳng tới huyệt khẩu. A, Nhã Nhã bị áp lực không nhịn được mà hoảng sợ hô nhỏ. Hư, muốn người khác xem sao? Thanh tuyến Tỉnh chi bắt đầu khan khan, ngầm có ý không nhịn được dục vọng. Hắn chấn kinh, người dưới thân mắt đã hồng hồng như tiểu bạch thỏ a. Như thế nào khiến người ta có thể không khát vọng đây? Van cầu ngươi, Nhã Nhã lắp bắp vô lực thỉnh cầu. Chính là hung khí kia khiến nàng không có phút giây nào nghỉ ngơi để thở dốc. Thong thả ra vào, không để cho nàng kháng cự mà tại tiêu huyệt cũng bắt đầu co rúm bọc chặt thanh sắt nóng kia. Dương VT ma sát hoa môi, phân thân cứng rắn quát sát vào vách thịt non mềm. Hắn cúi người nhìn nụ hoa do động tình mà đứng hắn lên. Nụ hoa bị lửa nóng cứng rắn gây xúc cảm, không tự chủ được mà rung động. Phảng phất rơi vào rét lạnh hầm băng. Nhã Nhã tự hỏi, càng ngày càng trì độn, cảm giác tương phản càng phát ra rõ ràng, giống như có ngọn lửa từ bên trong thân thể bắt đầu thiêu đốt. Tỉnh chi, tên ác ma này, trước mặt nhiều người như vậy, dám hạ lưu mà chơi ta, mà ta thậm chí ngay cả vẻ mặt của hắn đều không nhìn thấy. Bạch Nhã Nhã hỗn loạn thầm nghĩ. Chính là nhịn không được u cốc chặt khít trước tàn sát bừa bãi của Dục Long. Kiều huyệt đã có chiều gợn sóng. Bạch Tỉnh chi làm chuyện ái muội giữa sân. Tại đây chung quanh đều là nam nhân xa lạ kêu gào. Đối với Bạch Nhã Nhã, hắn làm chuyện như vậy với thê tử tương lai của huynh đệ ruột hắn. Mà nàng cứ như vậy bị đem ra chơi đùa. Cấm địa Nhã Nhã đồng thời bị dâm tục công kích. Cả người bị cảm quan nam tính nóng bỏng cắn nuốt, toàn thân nàng bị mất thể diện, khuất nhục cùng vui thích lưu sở vây quanh, cũng chẳng còn gì để rụt rè nữa. Chỉ bằng cánh tay mềm nhũn chống đỡ cái bàn, thân thể đã không còn cách để chống dậy, đứng thẳng còn cảm thấy khó khăn. Bạch Nhã Nhã hư nhuyễn dựa vào thân thể Tỉnh chi, mới miễn cưỡng không ngã xuống. Đột nhiên, biển người bên cạnh một số gần như điên cuồng hò hét cùng vặn vẹo. Nhã Nhã khó khăn dương mắt hướng nhìn lên trên đài. Diễm nữ tuyệt nhất trên kia hiện tại không còn mảnh vải nào trên người. Tại đây nàng chỉ thấy một cảnh nhỏ. Do bị đoàn người phía trước che lấp, nàng hơi hơi nghiêng người đi qua. Thậm chí thấy rõ nhũ phong nàng ta đứng thẳng hơi run run. Cách chương.